Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2602, sai, là chấm ma hải như hỏa. Góc chuyện audio.com, thánh nhân thụ đạo thế giới là Tống Thư Hàng cho thấy 7 cái tiểu thế giới bên trong, bầu không khí hài hòa nhất một cái. Núi cao, rừng trúc, ao sen, hoàn cảnh yêu nhã, khắp nơi ẩn giấu đi thơ tình cùng vẽ ý tại thế giới này. Ở trung tâm, một vị diện mục mơ hồ thánh nhân ngồi ở dưới cây, tay hắn cầm thư quyển, con ngươi hơi trầm xuống, làm giảng pháp hình dáng. Đây là Tống Thư Hàng sâu trong tâm linh khát vọng nhất họa phong. Mà lấy thụ đạo thánh nhân làm trung tâm, có đầy khắp núi đồi vô số. Kính pháp giả, tụ tập, có nhân loại, có yêu tộc, có hải tộc, có tinh quái, thậm chí có cùng loại linh quỷ hư ảo tồn tại. Không chỉ có là trên mặt đất, trên bầu trời tầng mây bên trong, cũng ẩn giấu đi từng đạo thân ảnh, ở bên tai lắng nghe thánh nhân giảng pháp. Thậm chí trong hư không, có một ít nhuộm khí tức tà ác sinh linh, cũng lặng lẽ ẩn giấu đi, nghe thuật thánh nhân ngôn ngữ. Thánh nhân giảng pháp, chư thiên vạn giới mặc kệ chủng tộc, mặc kệ sinh tử, mặc kệ thân phận, phàm là nguyện ý, đều có thể tới nghe. Giảng pháp đại đạo thanh âm tại toàn bộ thế giới quanh quẩn, vô luận cách có bao xa, chỉ cần là nguyện ý nghe, đều có thể nghe được thánh nhân giảng pháp nội dung. Toàn bộ thế giới bên trong đều tràn đầy hài hòa khí tức. Nhưng chính là như thế một cái hài hòa tự nhiên ấm áp thế giới, lại làm ma đế ngạc dùng mình, mặc dù trong thế giới này, thánh nhân, diện mục mơ hồ, nhưng khí chất này, cái này hình thái, hóa thành cho ma đế ngạc cũng sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là nho ra cái kia rất sâu thánh nhân. Bá Tống là nho gia thánh nhân truyền thế truyền ngôn, chẳng lẽ là thật? Lúc này, từ vô cực ma tông thành viên trong đống, phát ra dạng này tiếng thảo luận. Mặc dù nho gia giữ bí mật làm rất tốt, nhưng cho dù tốt giữ bí mật cũng không phòng được người hữu tâm nói bóng nói gió. Chỉ cần có người hoài nghi Bá Tống là nho gia thánh nhân truyền thế, sau đó mang theo dạng này nghi hoặc đi nho gia đi cầu chứng lời mà nói thông qua nho gia các đệ tử phản ứng, kết hợp các loại manh mối, liền có thể từ khía cạnh đến xác minh. Lại thêm hiện tại đã thành Bá Tống chiêu bài kỹ năng. Cường giả giám định thuật nguyên bản là nho gia thánh nhân thủ đoạn, khiến cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Đối mặt với hoảng sợ ma đế, ngạc Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, trường sinh giả ở giữa chiến đấu chính là thế giới cùng thế giới đối kháng. Người câu nói này, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Ma đế, ngạc, ta có thể thu hồi lời của mình sao? Vốn còn muốn để ngươi gặp một lần ta cái thứ 8 thế giới, nhưng để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Tống Thư Hàng giơ cao cánh tay phải, dùng sức vung lên. Hắn nhưng là 3 phút chân nam nhân, hiện tại chỉ còn lại không đến 1 phút đồng hồ thời gian, không thể kéo dài nữa. Nếu không 3 phút thoáng qua một cái về sau, hắn liền từ chân nam nhân biến thành chân phổ thông nam nhân, đến lúc đó nói không chừng liền bị ma đế đè xuống đất ma sát. Sở dĩ, thừa dịp hiện tại một hơi đánh tan ma đế, nhượng hắn không có hất bàn chi lực miễn cho ma hài mở ra về sau, hắn tại bên cạnh làm dối. Bởi vì nhìn ra ma đế, ngạc đối với, thánh nhân giảng pháp thế giới, kiêm kỵ Tống Thư Hàng cố ý đem, thánh nhân giảng pháp thế giới, cao cao treo lên, chấn áp tại ma đế, tuyệt vọng thế giới, ngay phía trên, đưa đến uy hiếp tác dụng, còn lại 6 cái tiểu thế giới liên thủ, ăn ý khăng khít hướng phía ma đế. Góc chuyện audio.com Ngạc tuyệt vọng thế giới nghiền ép lên đi, 7 đánh 1 ma đế, ngạc tuyệt vọng liền như là hắn, tuyệt vọng thế giới, một dạng, có một cái thế giới cay bao lớn, nguyên bản một cái, hủy diệt cự nhân thế giới, liền có thể cùng ma đế, tuyệt vọng thế giới, ngang hàng, thậm chí, hủy diệt cự nhân thế giới, chả khắc chế ma đế, tuyệt vọng thế giới, một lần đánh ma đế thế giới liên tục bại lui. Hiện tại lại gia nhập 6 cái thế giới về sau, ma đế. Tuyệt vọng thế giới, cũng nhìn không được nữa. Trên dưới, trước sau, hai bên, khắp nơi đều là Bá Tống thế giới, vô cùng bá đạo, căn bản không cho ma đế ngạc thế giới đường lui. Tuyệt vọng thế giới bắt đầu không ngừng sụp đổ, bị 7 cái thế giới đè ép thôn phệ. Mấy hơi về sau, ma đế, ngạc, tuyệt vọng thế giới, bị nghiền nát, hắn chân thân bại lộ tại Tống Thư Hàng 7 cái tiểu thế giới phía dưới. Ta từ bỏ ta đình chỉ ma hải kế hoạch lớn. Ta cái này rời đi cửu u thế giới, ta thề sẽ vĩnh viễn không còn bước vào cửu u, ma đế. Ngạc vội vàng hét lớn, đáng tiếc Tống Thư Hàng căn bản không cho hắn trao đổi quyền lực. Dù sao chỉ là 3 phút chân nam nhân, sở dĩ Tống Thư Hàng căn bản không tiền vốn cùng ma đế bàn điều kiện. Không đem ma đế đánh ngã, 3 phút thoáng qua một cái, nằm sấp khả năng liền phải là Tống Thư Hàng. Sở dĩ vô luận ma đế, ngạc nói cái gì Tống Thư Hàng không nghe thấy không nghe. Thánh nhân giảng pháp thế giới, treo thật cao, phong kín ma đế, ngạc tất cả đường lui, còn lại 6 cái thế giới các hóa thành. diệt thế một kích, đánh phía ma đế, 6 đảo hủy diệt thế giới vĩ lực lần lượt đánh phía ma đế. Ngạc, tải, cửu u chúa thể quyền hạn, cường hóa phía dưới, cái này 6 đạo công kích thậm chí đủ để diệt sát trường sinh giả. Đặc biệt là trong đó, trùng yên thánh kiếm thế giới, biến thành diệt thế một kích trả bổ sung lấy, triệt để hủy diệt, cửu u chúa thể quy tắc chi lực. Liền xem như trường sinh giả, nếu như bị một kích này oanh sát cái kia đem triệt để chết đi, liền phục sinh chuẩn bị ở sau đều sẽ mất đi hiệu quả. Ma đế, ngạc cảm ứng được chân chính từ cục nguy cơ, hắn điên cuồng tế ra bản thân tất cả phòng ngự pháp khí cùng thủ đoạn. Thậm chí liền ngay cả thật vất vả ôn dưỡng chữa trị bản mệnh chiến giáp cũng bị hắn tế lên cản tay, lại cho ta mấy giây, lại nhiều cho ta mấy giây a, ma đế. Ngạc nội tâm không cam lòng đến cực điểm. Rõ ràng chỉ lại muốn cho hắn một chút xíu thời gian, ma hải thế giới liền triệt để thành hình, hắn phong ấn liền có thể toàn bộ triển khai. Nhưng bá tống căn bản không nghe nhân ngôn, không cho hắn cơ hội. Mấy tức về sau, 6 đại thế giới riêng phần mình biến thành. Diệt thế một kích, dư ba tán đi, một cái rách dưới ma đế, ngạc xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn vô địch ma thân bị vỡ vụn 1/3, ma huyết không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí còn sót lại ma thân còn tại dần dần chôn vùi. Tại bộ ngực hắn chỗ nho ra thánh nhân phong ấn, vẫn như cũ ương ngạnh còn sống, thậm chí phong ấn lại bắt đầu phát huy tác dụng muốn sớm kết thúc ma đế. Ngạc, 3 phút chân ma đế. Hình thức, ma đế phát ra tiếng kêu thống khổ, 6 loại khác biệt quy tắc chi lực còn tại xâm phệ lấy hắn ma thân. Càng quan trọng hơn là, ở trên đỉnh đầu trả treo. Thánh nhân giảng pháp thế giới, ta nguyện ý thần phục, bá tống ta nguyện thần phục. Ma đế hét lớn, mấy giây, chỉ lại muốn tranh thủ đến mấy giây là được. Gocchuyenaudio.com, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đoán được đối diện bá tống lúc này đã túng không được. 3 phút chân nam nhân hình thức sắp kết thúc, sắp túng bá tống, lại thế nào dám cho ma đế thần phục cơ hội. Thánh nhân giảng pháp thế giới, đồng giảng hóa thành hủy diệt một kích hóa thành tuyệt vọng chi kiếm chém về phía ma đế. Ma hải, khai ích. Bị buộc đến chết xác ma đế không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thiêu đốt bản thân ma nguyên, dùng bản thân còn sót lại lực lượng đi thúc ma hải. Thúc ma hải, vốn chính là hắn kế hoạch một vòng. Nếu như không có bá tống làm dối, hắn sẽ dùng hoàn mỹ ma đế hình thái đến làm chuyện này, mà không phải hiện tại loại này trọng thương hình thức. Trạng thái trọng thương xuống dưới thúc ma hải, khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. Tại ma đế thôi động bên dưới, ma hải thế giới rốt cục sớm bị thúc. Kinh khủng ma hải thế giới chi lực phun ra ngoài. Tới, đây chính là ta ma hải thế giới, ma quốc Giang Sơn. Ma đế, ngạc thô bạo tiếp thu ma hải lực lượng đối kháng đỉnh đầu giáng lâm thánh nhân thế giới một kích cách trương.